Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 277, truyền thống quốc gia. Trang sách tại Lẫm Đông, tên là trọng yếu phi thường, nói thí dụ như giáo hội trường học, liền phải là nổi danh về sau tài năng nhập học, mà buôn bán, tìm việc làm, cũng phải có thuộc về tên của mình, thậm chí liền ngay cả bị người thu dưỡng. Đứa nhỏ này cũng phải bị nhà mình tộc lão trao tặng tính danh. Nếu như không có danh tự, đồ vật cho dù bị giết chết. Tội phạm giết người cũng chỉ sẽ bị phán xử, bị tổn hại công chúng tài vật tội. Hỏi lại có mảnh một chút, còn có thể mượn hỏi danh tự hàm nghĩa cơ hội. Thừa cơ hỏi cho ngươi đặt tên chữ tộc luôn ai. Trên chân thực này chính là tại kế thừa thế hệ trước mạng lưới quan hệ. Mà cái tên này... tất nhiên là bao gồm dòng họ ở trong. Lẫm Đông quy củ là, nếu như một cái hài tử đến từ hai cái bất đồng gia tộc, như vậy hắn có thể trở thành bất kỳ một cái nào gia tộc người chỉ cần gia tộc này tộc lão nguyện ý. Cho gọi là, ý vị này là tại Lẫm Đông, khả năng thành phố lớn quý tộc cùng ở nông thôn thợ săn nông phu. Thậm chí rất có thể là đời thứ ba ở trong thân thích, mà gọi là phi thường nghiêm túc. Có nghĩa là nếu như đứa bé này tại Nhật phạm vào chuyện gì, được cái gì thường, đều sẽ là bị địa phương Lẫm Đông giáo hội thông báo cho trong tộc. Trao tặng bọn họ tính danh tộc lão, cũng sẽ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tựa như cùng giáo quốc gia, giáo phụ giáo mẫu, như vậy quan hệ đồng dạng. Phàm là không có dòng họ danh tự, đều là chính mình thành lập giả danh. Cái tên này không có bất kỳ pháp luật hiệu quả và lợi ích bởi vì tất cả chân danh đều sẽ là bị tộc lão giao cho địa phương giáo hội. Từ giáo hội ghi chép có trong hồ sơ, này kỳ thật chính là một loại không cần đưa ra. Có thể dùng thần thuật bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ kiểm chứng chứng minh nhân dân. Nếu đã bị cướp đi tộc danh, lại như cũ tự xưng là gia tộc này người, hoặc là không có dòng họ người tùy tiện cho mình lấy một cái họ. Cũng là có thể trực tiếp xung quân đến xương thú binh sĩ trình độ. Cho dù là có bản thân dòng họ, lại dùng cái khác tộc danh cũng là không thể. Nếu không có việc gì thì cũng thôi. Nhưng nếu như phạm pháp, này thông báo truyền tới gia tộc, cho hắn gọi là trong tộc trưởng lão, thậm chí có thể sẽ không chịu nổi chịu nhục mà tự sát. Mà bốc lên dùng người khác tính danh phạm pháp người, cũng sẽ bị coi là vũ nhục gia tộc này, cho nên tội thêm tam đẳng. Bị bốc lên dùng gia tộc có thể sẽ đem bốc lên dùng người gia tộc coi là cừu địch, phần này túc thù. Khả năng đời thứ ba không quên, nếu cái nào đó gia tộc bị đoạt đi tộc danh, cũng chính là dòng họ, liền có nghĩa là bọn họ tại Lẫm Đông bị tiêu hộ. Đây là tại Lẫm Đông nặng nhất tội, là cả tộc tạo phản mới có thể bị phán tội danh. Một khi bị bóc lột ngoại trừ dòng họ, bọn họ liền không còn là Lẫm Đông công quốc công dân. Mặc dù không có bị ném đi, nhưng trên thực tế cũng chẳng khác nào là bị lưu vong. Bị trục xuất, giống như là lang nhân. Trừ phi là lang nhân cùng người bình thường hài tử, mới có thể sẽ bị người bình thường kia một bên tộc lão trao tặng danh tự. Thuần chủng lang nhân là không có dòng họ, đồng dạng là lang nhân. Doreen thì có Doreen, Enzo, danh tự, mà Bella liền không có dòng họ, mà đồng dạng là cô nhi nổi danh cô nhi, sẽ bị người thương cảm, thậm chí thu dưỡng, nhưng không có danh tự cô nhi, tựa như cùng dã thú. Địa vị của bọn hắn cùng lang nhân cũng không có cái gì bất đồng. Đây là Lẫm Đông công quốc, một cái chân chính trên ý nghĩa truyền thống quốc gia. Phần này truyền thống cũng không tồn tại ở rớt lại phía sau thời đại thẩm mỹ. Không tồn tại ở cự tuyệt khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cũng không ảnh hưởng bọn họ ngày bình thường xử sự linh hoạt. Ẩn giấu khôi hài, sẽ không để cho bọn họ trở nên cũ kỹ cố chấp. Thậm chí thường xuyên có người hội yêu mến lang nhân. Cũng tỉ như Dimitri, nhưng thật sự của bọn hắn coi trọng truyền thống. Lấy huyết mạch thân duyên cấu thành truyền thống. Hình thành từng mảnh lấy nhân tế làm vật trung gian vô hình xiềng xích. Ước thúc mỗi người tuân kỳ tuân theo luật pháp, tuy ở trên pháp luật không tồn tại tội liên đới. Nhưng ở trên đạo đức, dân tộc, đều tại vô hình ước thúc mỗi người. Nếu có người ý đồ ám sát Lẫm Đông đại công tước, tộc nhân của hắn cũng không hề bị phán xử hình phạt. Nhưng địa phương tất cả mọi người sẽ biết bọn họ có thân thuộc phạm vào như vậy tội. Cho dù bọn họ cả tộc chuyển rời đến nơi khác, địa phương Lẫm Đông giáo hội như cũ sẽ thông báo cho dân bản xứ. Này hộ người có cái gì thân thuộc? Tại lúc nào làm chuyện gì? Bất luận tộc nhân làm chuyện gì tốt, chuyện gì xấu, cũng sẽ bị Lẫm Đông giáo hội ghi khắc. Dân bản xứ nhất định sẽ biết tất cả da đen lịch sử cùng vinh quang sự tình, nói và hôn nhân gả lấy, thậm chí còn mở cửa tiệm bái sư thời điểm, cũng sẽ cân nhắc bọn họ thân thuộc đã làm chuyện gì. Chính là loại này mạnh mẽ mà hữu lực đạo đức ước thúc, để cho từng gia tộc đều không thể không ở bên trong tộc khai triển đạo đức giáo dục. Nếu như một cái hài tử phẩm hạnh không đứng đắn, bọn họ liền tuyệt đối không dám thả hắn ra ngoài lang bạt. Sợ hãi cho nhà chọc cái gì họa. Nếu có người không gặp được cho phép liền ra ngoài, có thể sẽ bị đoạt đi dòng họ tới bức bách bọn họ về nhà. Mặt khác, nếu như một cái hài tử vô cùng ưu tú, như vậy dù cho nhà mình không có tiền, cách vài đại gia tộc lão cũng sẽ chủ động bỏ tiền ra cho hắn. Để cho hắn ra ngoài, nhìn xem có thể hay không cho nhà sông hạ cái gì thanh danh. Nếu người nào đó bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà chết, bởi vì anh dũng chiến đấu hăng hái mà chết, tộc nhân của hắn thân thuộc cũng sẽ bị dân bản xứ vô cùng kính trọng. Nếu như trong nhà có người gia trọng hình phạm, toàn gia tộc khả năng ngay tại chỗ mười mấy năm đều không ngẩng đầu được lên Lẫm Đông công quốc. Chính là như vậy coi trọng mặt mũi quốc gia. Nguyên nhân chính là như thế. Cô nhi tại Lẫm Đông là vô cùng nguy hiểm tộc đàn. Thay vì nói là cô nhi, rất ít. Chẳng nói là vô danh không họ cô nhi. Khả năng chẳng biết lúc nào liền chết non. Nếu như bọn họ vô thanh vô tức chết ở đầu đường cuối ngõ, thậm chí cũng sẽ không có người truy tra. Tại tất cả Lẫm Đông truyền thống quan niệm, đều cho rằng không có danh tự cô nhi là giáo không tốt. Đây là một loại không nói cũng hiểu kỳ thị. Nghĩ như vậy muốn cho cô nhi không còn là cô nhi, liền phải cho hắn trao tặng tính danh. Ý vị này là gia tộc nên vì bọn họ sau này hình phạt gánh trách. Mà ở Lẫm Đông người quan niệm, những cái này cô nhi đều là hài tử của người khác. Căn bản cầm không cho phép cụ thể rất xấu. Dù cho có tộc lão nguyện ý gọi là, khả năng cũng sẽ bị trong tộc những người khác ngăn cản thoát ly huyết mạch quan hệ. Mỗi người cũng không muốn vì hắn ra hài tử gánh trách nhiệm. Nhưng nếu như là đã bị lấy danh tự cô nhi, sẽ không phiền toái như vậy. Dù sao xảy ra chuyện, cũng không phải nhà mình mất mặt. Thậm chí tùy tiện giáo đều không sao cả. Nếu cha mẹ của đứa nhỏ này là vì vinh quang nguyên nhân mà chết, như vậy khả năng địa phương tất cả gia tộc cũng sẽ một chỗ nỗ lực nuôi dưỡng hắn lớn lên. Bọn họ cũng hy vọng có thể mượn này dính vinh quang. Bởi vậy, Lẫm Đông công quốc cô nhi viện cùng quốc gia khác hoàn toàn bất đồng. Đây cũng không phải là với tư cách là một loại phúc lợi cơ cấu, mà là một loại thu nhận cơ cấu. Đã có tính danh cũng sẽ bị chọn lấy. Có thể rơi xuống trong cô nhi viện tuyệt đại đa số đều là không có dòng họ cô nhi. Tại Lẫm Đông đại trong hoàn cảnh, chỉ có trình độ văn hóa tương đối cao, tiếp nhận đại học trở lên giáo dục, hoặc là đã trở thành giáo chủ trở lên thánh chức người, tài năng dần dần minh bạch. Thực sự không phải là không có danh tự cô nhi liền nhất định sẽ phạm tội. Này hoàn toàn quyết định ở bọn họ tiếp nhận như thế nào giáo dục. Dimitri từ khi đảm nhiệm Hồng Y giáo chủ, một mực nỗ lực phương hướng, chính là cải thiện cô nhi viện hoàn cảnh. Nếu như tất cả mọi người đem cô nhi viện coi như bãi rác, như vậy bọn họ tiếp nhận giáo dục, sử dụng thật sự để cho bọn họ cho là mình là đồ bỏ đi. Nhưng những hài tử này kỳ thật không thể so với người nào chênh lệch. Cũng không phải là như là không có văn hóa những người đó đồng dạng cho rằng không có danh tự cô nhi là không có thuốc nào cứu được thú chi tử. Có hay không danh tự, cũng không quyết định bọn họ bản thân tố chất, hậu thiên giáo dục, cùng xã hội cách nhìn mới là để cho bọn họ sa đọa nguyên nhân thực sự. Mewin gia tộc đem những cái này cô nhi tụ tập cùng một chỗ. Cho bọn họ Mewin dòng họ này nhìn như là đại ân đại đức. Có thể làm cho những các cô nhi đó cảm tạ bọn họ cả đời. Mà trên thực tế, cũng đích xác có thể mắt thường có thể thấy cải thiện tình cảnh của bọn hắn. Để cho bọn họ từ không có dòng họ, liền người cũng không thể tính toán cô nhi, biến thành Mewin gia tộc một phần tử. Thế nhưng, Mewin gia tộc trong này khẳng định nổi lên cái gì âm mưu. Dimitri có như vậy dự cảm, mông mông lung lung, hắn đã phát giác được nếu như mình lần này đối thoại xử lý không đúng. Có lẽ sẽ cho Trung Kỳ dẫn tới to lớn mầm tai vạ. Có thể Dimitri đối với thần bí tri thức cùng siêu phàm lĩnh vực rõ ràng không sâu. Hắn dựa vào kiến thức của mình, căn bản ý thức không đến. Mewin gia tộc tại mưu tìm cái gì? Bởi vậy cũng không biết, mình rốt cuộc hẳn là như thế nào ứng đối. Ngay tại hắn do dự thời điểm, đại công tước phủ bịt kín gian phòng tại không có người gõ cửa dưới tình huống. Lại tự hành từ bên ngoài mở ra. Cơ hội tốt, người nào? Dimitri lập tức cao giọng quát lớn. Không biết gõ cửa sao? Hắn thậm chí đều ý định được rồi. Muốn chính là hung ác quát lớn một bữa người tiến vào. Giả bộ như không tâm tình trả lời bộ dáng. Thừa cơ cầm Mewin bá tước mang đến không rõ ràng sự tình gác lại đến một bên. Chờ hắn đi tìm chính mình thần bí học cố vấn Wasika, hỏi qua đi lại giúp cho trả lời. Kết quả hắn chợt nghe đến vô cùng quen thuộc, tràn đầy nụ cười thanh âm. Như thế nào, ta thân ái Dimitri, đệ đệ của ngươi hồi đại công tước phủ còn phải gõ cửa sao? Tổ mẫu tại thượng, thật tốt quá, là Trung Kỳ trở về. Dimitri cơ hồ là lập tức hô khẩu khí, tất cả ánh mắt của người đều sáng lên. Liền ngay cả hắn thủy chung nhíu chặt lấy lông mày kết đều mở ra. Mặc kệ Mewin gia tộc có cái gì âm mưu cũng không sao cả. Trung Kỳ trở về, Lẫm Đông liền có cứu được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.